Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một số máy iPhone bị lỗi không đọc được nội dung chương. Các bạn chuyển qua trình duyệt Chrome nhé. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, chương 580. Kế hoạch muốn khiến anh sụp đổ của Hiệp hội Võ đạo Thủ đô đã thất bại. Thay vào đó, anh thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tân Trạm cảm nhận được hơi thở dao động kinh ngạc thuộc người tu luyện. Tinh thần chiến đấu của anh lúc này lên cao. Về, anh cảm giác lúc này cho dù là nửa hóa cảnh cũng đủ để anh dễ dàng hạ gục đối thủ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tân Môn, tất thắng, Tân Môn đồng loạt giống lên. Giọng nói rung chuyển bầu trời. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Chuyện vừa xảy ra cũng kích thích bọn họ. Lúc này Tân Môn càng đoàn kết hơn. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Sấm sét thật đáng sợ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Quảng trường phía trước Hiệp hội Võ đạo Thủ đô lúc này đã đông đúc. Mọi người bàn tán xôn xao về cơn bão và sấm sét đột ngột xuất hiện vừa rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Theo suy nghĩ của tôi, có lẽ là ai đó đang độ kiếp. Nghe nói mỗi lần Tân Trạm đột phá sẽ có sấm sét xuất hiện. Chẳng lẽ tu vi của cậu ta lại tiến bộ thêm rồi? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nhìn phương hướng, quả nhiên là vị trí của Tân Môn. Tuy nhiên, trước trận chiến mà độ kiếp, lỡ gặp chấn thương thì không hay rồi. Biết đâu sau khi độ kiếp xong lại trùng sinh, thực lực càng thêm mạnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Đám đông bàn luận sôi nổi. Thế giới võ thuật ngày thường khá tẻ nhạt. Võ sĩ lúc nào cũng dè chừng. Dù có giao đấu cũng chủ yếu dựa vào thảo luận. Những trận chiến sinh tử như thế này thật hiểm. Khiến cuộc sống hàng ngày của võ sĩ rất nhàm chán. Vì thế trận chiến lần này đã thu hút sự quan tâm của hầu hết tất cả võ sĩ ở Việt Nam. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Mọi người nghĩ ai thắng? Tôi đặt cược vào Hiệp hội Võ đạo Thủ đô. Một người gầy gầy xen vào. Cái này cũng có thể đánh cược sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Có người kinh ngạc, đương nhiên, trên diễn đàn võ thuật đã mở chuyên mục. Hiệp hội Võ đạo Thủ đô thắng thì đặt 1-2. Tân Môn thắng thì đặt 1-5. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nhưng cho dù như vậy, người đặt cược Tân Môn rất ít. Phần lớn đều đặt cược vào Hiệp hội Võ đạo Thủ đô. Diễn đàn võ thuật Thủ đô tin vào sức mạnh của Hiệp hội Võ đạo Thủ đô như thế sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Một số người không thể tin được. Không chỉ thuần túy là sức mạnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Có người hiểu chuyện giải thích. Tôi nghe một số người mạnh mơ hồ nhắc đến lý do có vẻ là hóa cảnh. Một số người phân tích rằng Hiệp hội Võ đạo Thủ đô có ít nhất 5 hóa cảnh. Hoặc thậm chí nhiều hơn. Nhiều hóa cảnh như vậy. Có người thở hổn hển. Có người cau mày. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Theo truyền thuyết, một hóa cảnh có thể đánh lại 10 đại võ tông. Nhưng Hiệp hội Võ đạo Thủ đô có hơn 5 hóa cảnh. Thời gian Tân Trạm thành lập Tân Môn còn ngần. E rằng còn không có hóa cảnh. Như thế này. Khoảng cách chắc chắn rất lớn, ở một địa điểm không xa, Phương Hiểu Điệp đã lên vào, vành tại lắng nghe, sau khi mọi người thảo luận xong, cô tò mò nhìn cha mình, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, cha, hóa cảnh có thực sự mạnh mẽ như vậy không? Tại sao con chưa nghe nói về nó trước đây? Phương Cảnh Diệu im lặng nhìn con gái, ông ta nhớ lại cảnh tượng xấu hổ vừa rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, là một nhân viên an ninh cấp cao, ông ta cũng tạm thời được tuyển dụng để giữ gìn trật tự. Nhưng không ngờ có thuộc hạ mang theo con gái của ông ta đến. Phương Hiểu Điệp khi đó đã có một cái bụng lớn, thuộc hạ nói rằng cô ấy tự nhận là vợ chưa cưới của Tân Trạm. Và cô ấy đang mang thai, và hỏi Phương Cảnh Diệu phải làm gì. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lúc đó, Phương Cảnh Diệu nóng lòng muốn tát chết cô con gái của mình. Tiếc là ông ta không thể ra tay được, ông ta không bao giờ có thể quên được biểu hiện của thuộc hạ khi biết rằng Phương Hiểu Điệp là con gái của mình. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy Phương Hiểu Điệp bước vào và lấy ra vài cục bông trong bụng. Đã dám lấy chuyện mang thai ra để nói. Tại sao thật sự không có thai chứ? Phương Cảnh Diệu vô cùng chán nản. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Dù quá lười quan tâm đến đứa con gái nghịch ngợm này nhưng ông ta vẫn phải giải thích vài câu. Hóa cảnh là tên của loại vũ khí mà võ sĩ hóa cảnh tu luyện bên cạnh nhiều năm qua. Quanh năm hấp thụ hơi thở của hóa cảnh, cho nên vũ khí mạnh gần như các võ sĩ hóa cảnh. Bây giờ chỉ có rất ít hóa cảnh, vũ khí hóa cảnh cũng hiếm thấy, nên đương nhiên các bài học võ đạo của con sẽ không dạy con cái. Tần Trạm không có lấy một bộ, vậy không phải là sẽ chịu thiệt sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Phương Hiểu Điệp trở nên lo, người của Tân Môn đến. Ai đó kêu lên, cả quảng trường ồn ào im bặt. Cụ Tô cũng được quản gia đưa đến nơi tổ chức. Dù bị đuổi ra khỏi nhà họ Tô nhưng ông ta vẫn dễ dàng lấy được thiệp mời. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Ông ta không tham gia thảo luận gì. Chỉ nhìn chăm chăm về phía Tân Trạm. Ông ta không quan tâm nữ ma đầu đúng hay sai. Ông ta chỉ muốn nhìn Trạm trước khi chết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Đến rồi, đám đông náo động, và một nhóm chiến binh từ xa bước tới. Người này sao lại có sát khí đăng đăng như vậy? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Vài người bị khí thế của bọn họ ép đến mức nổi da gà. Không nhịn được phải ôm cổ. Chết rồi, có vẻ phản tác. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Trên tầng 2 của Hiệp hội Võ đạo Thủ đô, nhìn đám người Tân Môn đang tụ tập. Hội trưởng thứ hai trong lòng đập thình thịch, liếc nhìn đại hội trưởng, ông ta tự mình gửi video và không thảo luận với người khác. Ông ta muốn kích thích tâm trạng, làm cho anh rồi tung lên, nhưng không ngờ lại tự chuốc lấy thất bại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Tân Trạm, hội trưởng thứ sáu nghiến răng, nhìn thấy bộ dạng của Tân Trạm, cánh tay gãy liên đau đớn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Đến quảng trường, Tân Trạm vây tay, mọi người lập tức dừng lại. Ảnh mắt anh quét xung quanh, trong số đó có người quen và có cả những khuôn mặt xa lạ. Và vô số cặp mắt đang nhìn anh, khi quét qua nhóm người đeo mặt nạ đen, Tân Trạm cảm thấy có hơi thở quen thuộc nhàn nhạt, nhưng anh không có thời gian để ý đến nó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nhìn nơi ở của Hiệp hội Võ đạo Thủ đô. Tân Trạm cảm thấy máu bắt đầu sôi lên, anh nắm tay trong không trung, hút một cột cờ cách đó không xa vào tay, rồi đột một ném xuống, cột cờ kim loại âm âm lao ra như lao với tốc độ đáng kinh ngạc. Trong nháy mắt, xuyên qua quảng trường, sau một tiếng hét, nó đập vào tấm bảng vàng trước mặt hiệp hội, trong tiếng rắc rắc mảng bám nổ tung và các mảnh vỡ vắng tung tóe. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Phông chữ rất hoành tráng, tượng trưng cho Hiệp hội Võ đạo Thủ đô, nơi từng là Hiệp hội Võ thuật mạnh nhất Việt Nam, biến mất ngay lập tức. Trên lầu hai hội, sắc mặt mọi người tối sầm lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, đám xúc sinh của Hiệp hội Võ đạo Thủ đô, cút ra khỏi đây, thấy không ai trả lời. Tân Trạm hét lên, lại cầm lấy một lá cờ khác, bản qua cổng sơn mài màu đỏ son. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Hồn láo, cánh cửa lúc này đột nhiên mở ra. Một bóng người xuất hiện, đá một đá ra ngoài. Cột cờ đột nhiên bay ngược trở lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Âm thuần ậm ừ, ngón tay bay ra hơi thở dịu dàng. Cột cờ gãy từng tấc. Tân Trạm, nóng lòng muốn tìm chết như vậy sao? Đại hội trưởng dẫn đầu đám người đi ra ngoài. Đối mặt với ảnh mặt của Tân Trạm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, một vài hội trưởng đi phía trước, sau đó là quản lý và đám thị vệ. Tuy nhiên, quy mô đã nhỏ hơn nhiều so với trước đây, dù sao thì trước đó có rất nhiều người bị Tân Trạm giết. Nhìn thấy sự xuất hiện của tâm hội trưởng, mọi người bắt đầu náo loạn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, tám hội trưởng của Hiệp hội Võ đạo Thủ đô. Mỗi người đều có sức mạnh mạnh mẽ, Hơn nữa bọn họ còn vô cùng thân bị rất nhiều người muốn xem thực lực của 8 người bọn họ. Tuy nhiên, ngay khi đảm người đến gần, họ cảm thấy đầu mũi hơi khó chịu. Những người từ Hiệp hội Võ đạo Thủ đô này toát ra một mùi lạ. Có mùi thơm, nhưng trong mùi thơm lại xen lẫn mùi khó tả. Nó giống như nước hoa tràn ra một con mương nặng mùi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Có chuyện gì vậy? Mấy hội trưởng này đang bối cái quái gì vậy? Bọn họ có mùi rất lại. Chẳng nhẽ bọn họ không tâm sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cách chương.